Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 47, quăng vào. Tài phú nữ sĩ bị Tần Nhiên chặn ngang cắt đứt. Hai đoạn thi thể còn chưa ngã rơi xuống mặt đất liền bị Tần Nhiên ác ma hóa dung nham thân thể bên. Trên hỏa diễm chỗ đốt cháy, hóa thành cho bụi. Sau đó, đinh, một cái hài đồng thủ trưởng lớn nhỏ kim tệ từ cho tàn bên trong ngã xuất. Rơi trên mặt đất về sau, trực tiếp hướng về nơi xa lăn đi, nhưng không có cút ra khỏi bao xa, liền bị Tần Nhiên một thanh nắm ở trong tay. Dãy giụa lực đạo từ kim tệ bên trên truyền đến, nhưng khi Tần Nhiên trong tay giấy lên ác ma chi viêm lúc, lập tức liền trung thực xuống dưới. Tên, không biết loại hình, không biết phẩm chất, thuộc tính, nhu cầu, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú. Chân quý của nó viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Không ánh sáng trạch, giới thiệu càng là không biết cùng dấu chấm hỏi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên nhìn thấy ghi chú. Huống chi, thần linh sau khi chết xuất hiện đạo cụ, sẽ trả đi nơi nào? Tần Nhiên nhanh chóng cất kỹ cái này mai kim tệ, đem trong tay hỏa diễm ném vào đại sảnh bên trong về sau, cả người hướng về bên ngoài phóng đi. Vị kia đã thực hiện đối phương lời hứa, hiện tại giờ đến phiên hắn. Oanh, ác ma chi viêm lan lộn hướng về bốn phía tràn ra khắp nơi. Đã mất đi tài phú nữ sĩ linh quang bao phủ, toàn bộ tài phú thần miếu trong nháy mắt lâm vào biển lửa. Sở hữu thần miếu khu người đều đang nhìn chăm chú cháy hừng hực đại hỏa. Sau đó, bọn hắn thấy được từ trong biển lửa xông xuất Tần Nhiên. Ở Tần Nhiên xuất hiện khoảnh khắc, những cái kia nhìn chăm chú lên Tần Nhiên người, đúng vậy sững sờ, bởi vì, ở Tần Nhiên trên thân, có cực kỳ thành kính tín ngưỡng bọn hắn, đều nghe được tài phú nữ sĩ trước khi chết tiếng kêu rên. Cái này sao có thể, đúng vậy a, cái này sao có thể, thần linh bị phàm nhân đồ lục, thí thần giả Campion. Không thể tin tiếng kinh hô liên tiếp, nhưng lại không ai dám ngăn trở Tần Nhiên bước chân. Bọn hắn trên mặt vẻ sợ hãi, đưa mắt nhìn Tần Nhiên đi xa. Sau đó, khi phát hiện Tần Nhiên tiến lên phương hướng lúc, vừa mới trầm tích đi xuống tiếng kinh hô xuất hiện lần nữa. Nơi nào là tội nghiệt thần miếu? Hắn muốn đi tội nghiệt thần miếu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được kinh hãi. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết Tần Nhiên đây là muốn đi làm gì. Chẳng lẽ đồ lục tài phú nữ sĩ còn chưa đủ à, còn muốn hướng về khảo tra người xuất thủ? Trong lòng sợ hãi bọn hắn, căn bản không dám ngăn cản Tần Nhiên hành vi. Đặc biệt là, nơi đó cũng không phải là bọn hắn tín ngưỡng thần chỗ lúc. Dũng khí cũng không tồn tại. Bọn hắn trơ mắt nhìn Tần Nhiên phi tốc đến gần tội nghiệt thần miếu. Bọn hắn trơ mắt nhìn một khỏa to lớn hỏa cầu từ Tần Nhiên trong tay phi xuất. Bọn hắn trơ mắt nhìn tội nghiệt thần miếu phòng trước tại bạo tạc bên trong bay lên trời. Tiếp theo, đúng vậy, hành lang gấp khúc, trước quảng trường cùng đại sảnh, oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, Tần Nhiên như là một tòa di động pháo tháp, lấy chắc thiêu đốt thật làm cơ sở ác ma chi viêm. Bốn phía bay vụt. Thiêu đốt lên hắn có thể nhìn thấy hết thảy đồ vật. Nhập giai cấp bậc hỏa diễm ở thời điểm này tàn phá bừa bãi cả tòa tội nghiệt thần miếu. Bao quát, tòa kia khảo tra người pho tượng. Bất quá, ác ma chi viêm mới vừa vặn thiêu đốt hơn phân nửa. Pho tượng bên trên đúng vậy quang huy lấp lóe. Ác ma chi viêm bị khu ra pho tượng. Chung quanh ác ma chi viêm cũng bắt đầu nhanh chóng dập tắt. Tần Nhiên híp mắt, khoát tay. Một khỏa xoay tròn hỏa cầu theo Tần Nhiên hô hấp mà hiện. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lớn lấy. 4 giây sau, một khỏa đường kính 3 mét hỏa cầu cứ như vậy lăng không lơ lửng ở Tần Nhiên trong tay. Không giống với trước đó ác ma chi viêm. Trước mắt ác ma chi viêm càng thêm nóng rực. Bạo ngược, đi qua 4 giây tụ lực về sau. Ở liệt diễm lưu huỳnh, gia trì dưới. Trước mắt ác ma chi viêm trực tiếp vượt qua cấp 1. Tiến vào hai giai ác ma chi viêm bị bỏng lấy. Chung quanh không khí nhanh chóng vặn vẹo. Khảo tra người pho tượng bên trên hào quang càng đậm, cho đến tựa như chân nhân, phàm nhân, không nên quá phận. Ta cùng Winnie đã ngừng lại. Ta bỏ ra đủ nhiều đại giới. Âm lãnh âm thanh từ pho tượng trong miệng vang lên. Nê thai thạch tố pho tượng miệng lúc khép mở. Hai mắt cư cao lâm hạ nhìn xuống Tần Nhiên. Thanh âm đàm thoại tật âm thanh tàn khốc. Nhưng ở Tần Nhiên trong tay lại là ngoài mạnh trong yếu. Nếu đối phương không phải e ngại, tuyệt đối sẽ không cùng hắn dạng này một phàm nhân mở miệng. Trực tiếp xuất thủ mới là bình thường. Liền như là trước đó tài phú nữ sĩ. Ngừng đứng, ta đề nghị Winnie nữ sĩ lần nữa khai chiến. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tần Nhiên không che giấu chút nào nói. Thần tượng bên trên thần sắc càng phát ra âm trầm. Bất quá, nhưng không có lại mở miệng. Ở Tần Nhiên trước người, một đạo tràn đầy quang huy thân ảnh đã hiển hiện. Bụi gai nữ sĩ, cảm thụ được cái kia khí tức quen thuộc. Tần Nhiên tán đi ác ma chi viêm. Trên danh nghĩa là đối phương kỵ sĩ. Cái kia liền cần bảo trì trên danh nghĩa tôn kính. Nữ sĩ, Tần Nhiên đi một cái kỵ sĩ lễ. Đi theo ta, nhàn nhạt giọng nữ bên trong. Bụi gai nữ sĩ giơ tay lên cánh tay. Rời khỏi Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương. Nhưng không có người bình thường câu nệ bất an hoặc là kinh sợ. Hắn nhấc tay nắm chặt đối phương. Tiếp theo, bụi gai nữ sĩ cùng Tần Nhiên biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, bụi gai nữ sĩ liền không có nhìn khảo tra người một chút. Khi cả hai toàn bộ biến mất về sau, nhập thân vào thần tượng bên trên khảo tra người. Lúc này mới phát ra trận trận gầm nhẹ, tựa như bại khuyển kêu rên. Cái kia nhánh sông lại một lần xuất hiện. Khác biệt chính là, Tần Nhiên không có ở dòng sông bên trong, mà là lơ lửng ở dòng sông phía trên. Lấy nắm lấy bụi gai nữ sĩ cánh tay phương thức. Ở chỗ này, quang huy của thần thối lui, lưu lại, chỉ là thân mang ma bố váy dài, dày vải, khuôn mặt bình thường. Màu nâu tóc tùy ý dùng một cây vải ở sau ót nữ sĩ. Lúc mới nhìn, đối phương cực kỳ bình thường, giống như bên người người qua đường. Lại nhìn lúc, đối phương thì trở nên hư huyễn, liền như sau cơn mưa cầu vồng, có một loại không giống bình thường mị lực. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua mặt mũi của đối phương, sau đó dừng lại ở đối phương tinh tế trắng noãn trên bàn tay. Hắn chính nắm chi này thủ trưởng, ấm áp mềm mại, bất quá, chân chính hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực lại là đối phương cổ tay. Ở nơi đó một chi màu xanh đen bụi gai, quấn quanh một vòng, giống như tạo hình độc đáo vòng tay. Rất ngạc nhiên, bụi gai nữ sĩ hỏi. Tần Nhiên điểm một cái đầu, cũng không có giấu giếm. Đối với căn này có thể đem tài phú nữ sĩ thực lực áp chế. Suy yếu chín thành bụi gai, nếu như không hiếu kỳ. Đó mới là không thể nào. Đây là vận mệnh lực lượng. Bụi gai nữ sĩ chậm rãi nói. Vận mệnh nơi này chính là vận mệnh chi hà. Tần Nhiên khẽ giật mình. Theo bản năng hỏi, vận mệnh chi hà cũng có thể nói như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, bụi gai nữ sĩ hơi điểm đầu. Nhưng lời nói lại còn chưa nói hết. Mà lại, cũng không đợi Tần Nhiên tiếp tục tra hỏi. Liền phất tay hất lên. Lập tức, Tần Nhiên không có lực phản kháng chút nào liền bị ném tới trước mắt dòng sông thô nhất, dài nhất, nhất không thể quan trắc đại lộ bên trong. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Tần Nhiên thân ảnh ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Cuối cùng, ở dòng sông chảy xuôi bên trong, bắt đầu phi tốc tiến lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.